Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1253, Phương Cửu Nguyên oán hận. Khóc chuyện audio.com. Trong phòng nghị sự lục phiến môn, thiết chiến, Tô Tín tứ đại thần bộ tề tụ. Sắc mặt Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền hơi âm trầm. Hiện tại bọn họ nhìn thấy Tô Tín thì nội tâm rất hận. Bởi vì có Tô Tín nên bọn họ mới bị áp bách như hiện tại. Đặc biệt là Phương Cửu Nguyên. Lúc trước hắn dám cố ý nhắm vào Tô Tín trước mặt Cơ Hạo Điền. Trực tiếp vạch mặt, phá hư quy củ, thủ hạ của hắn bị Thiết Chiến chèn ép đến mức tận cùng. Có thể nói hiện tại thủ hạ Phương Cửu Nguyên trừ mấy trăm tên tâm phúc chính thức và một ít tổng bộ đầu Đại Chu 49 đạo có quan hệ tốt. Với hắn ra, người khác trong lục phiến môn đều đứng xa mà nhìn. Liễu Vô Tiền có cảm giác oan uổng. Kỳ thật ban đầu hắn không có nhắm vào Tô Tín. Hắn chỉ đi theo xu thế mà thôi. Trước kia Lưu Phượng Vũ còn, hắn sẽ đứng bên cạnh Lưu Phượng Vũ. Hiện tại Lưu Phượng Vũ đã chết. Hắn tự nhiên sẽ liên hợp với Phương Cửu Nguyên đối kháng Tô Tín cùng Thiết gia. Cho nên hiện tại thì tốt. Hắn triệt để đắc tội Tô Tín. Mỗi lần Phương Cửu Nguyên gây ra nhiễu loạn gì đó, cuối cùng chịu tiếng xấu thay cho người khác sẽ có phần của hắn. Hiện tại Thiết Chiến gọi Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền tới. Hai người bọn họ không biết Thiết Chiến muốn nói cái gì. Nhìn thấy Tô Tín cũng tới đây. Bọn họ biết rõ lần này không có chuyện tốt. Gần đây Tô Tín rất uy phong. Hắn dùng sức một mình gây xích mích nội bộ Tô gia. Cũng cạo chết lão tổ Tô gia. Cuối cùng hắn lại tước chiếm Cưu Sào, thành công cướp cơ nghiệp Tô gia, vậy mà trở thành gia chủ. Điều này cũng làm cho Phương Cửu Nguyên hâm mộ và ghen ghét. Kỳ thật dùng thân phận đám người Phương Cửu Nguyên, đặt ở bên ngoài cũng là đại nhân vật, có thể gánh vác bốn chữ quyền thế ngập trời. Tông môn nhất lưu bình thường do dung thần cảnh làm trưởng môn hoặc gia chủ. Những người này rất khách khí với bọn họ. Đừng nhìn bọn họ là tông môn nhất lưu, nhưng lực lượng trong tay Phương Cửu Nguyên tuyệt đối có tư cách diệt bọn họ. Giống như Tô Tín diệt Từ gia tại Bắc Nguyên Đạo, thanh danh của Từ gia rất lớn trong Bắc Nguyên Đạo thì như thế nào? Tô Tín chỉ mang theo lực lượng lục phiến môn thành Thịnh Kinh là có thể tiêu diệt toàn bộ. Huống hồ cho dù là cường giả dương thần cảnh, khi đối đãi tứ đại thần bộ như Phương Cửu Nguyên cũng không đối đãi như tiểu bối. Song Phương có tư cách nói chuyện ngang hàng. Chỉ có điều cho dù như thế, Phương Cửu Nguyên cảm thấy trở thành gia chủ hoặc trưởng môn uy phong hơn nhiều. Bởi vì hắn không thể làm tứ đại thần bộ vị cả đời. Thậm chí còn không ngồi vững đấy, mà gia chủ hoặc trưởng môn lại có thể truyền thừa tiếp. Chấm, đừng nhìn Phương Cửu Nguyên hiện tại uy phong, nhưng mọi người kiêng kỵ thế lực lục phiến môn chứ không phải hắn. Trọng yếu nhất là, hiện tại triều đình đã áp chế hắn. Hắn lại không phải người Thiết gia. Hơn nữa tất cả cường giả Đại Chu đều phải nghe theo lệnh của Nhân Hoàng Đại Chu. Nếu như vậy cũng bỏ đi. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đang ngồi không ổn. Đợi đến lúc lực lượng trong tay hắn bị sơi tái không còn. Hắn có tư cách ngồi vào vị trí tứ đại thần bộ hay sao? Cho dù lực lượng và quyền thế trong tay hắn không bị sơi tái. Đợi đến lúc hắn già rồi, sau khi khí huyết bắt đầu hạ thấp thì hắn cũng về hưu. Quyền lực trong tay cũng bị người lục phiến môn tu hồi. Lục phiến môn tứ đại thần bộ phải xem thực lực và năng lực. Đến lúc khí huyết của hắn suy bại, lục phiến môn tự nhiên sẽ có nhân tài mới quật khởi. Đến lúc đó hắn không muốn về hưu cũng bị ép về hưu. Nếu đổi thành gia chủ hoặc trưởng môn sẽ không thảm như thế. Tối thiểu có gia tộc che chở hắn. Truyền thừa của hắn cũng tiếp tục kéo dài. Hiện tại hắn muốn có được tất cả nhưng lại bị Tô Tín có được. Hơn nữa Tô Tín còn ngồi vào vị trí tứ đại thần bộ không đi. Điều này cũng làm cho Phương Cửu Nguyên càng nhìn càng không vừa mắt. Nhìn thấy mọi người đến đủ, Thiết Chiến ho khan một tiếng nói. Hôm nay bảo chư vị tới đây là vì ta muốn điều động vị trí tổng bộ đầu lục phiến môn. Cho nên cũng gọi các vị tới đây thương thảo một chút. Nói xong, Thiết Chiến đưa ra mấy trang giấy. Phía trên viết các quyết định điều động người của Tô Tín. Phương Cửu Nguyên xem nội dung điều lệnh thì rung động. Tô Tín đã có thế lực hùng hậu trong lục phiến môn. Trước kia hắn chỉ suy nghĩ làm gia chủ có bao nhiêu uy phong. Tô Tín có thể trực tiếp thoát ly lục phiến môn mà làm gia chủ Tô gia hay không? Nhưng Phương Cửu Nguyên không nghĩ tới Tô Tín không chỉ không buông tha vị trí tứ đại thần bộ lục phiến môn. Hắn còn nhét người của mình vào trong lục phiến môn. Tô Tín gây xích mích dòng chính Tô gia và Chi Thứ. Sau đó ra tay tiêu diệt dòng chính Tô gia. Cuối cùng tước chiếm Cưu Sào trở thành gia chủ của Tô gia. Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền đều biết rõ quá trình trong đó. Bọn họ cũng chỉ có thể nói Tô Tín vận khí tốt. Hơn nữa thủ đoạn ngoan độc, trực tiếp nhất cổ tác khí lấy được Tô gia. Nhưng lực lượng tình báo của bọn họ không bằng Thiết gia. Cho nên có một số việc bọn họ cũng khó hiểu, nếu không bọn họ sẽ biết vì sao Tô Tín phải làm như vậy. Thiết Chiến uống một ngụm trà, thản nhiên nói, các vị thấy thế nào? Có ai có ý kiến gì không? Liễu Vô Tiền đứng ra nói, Thiết Đại Nhân, ta có ý kiến, phần điều lệnh này không hợp lý. Ba người nơi này dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Liễu Vô Tiền. Không ai ngờ hắn là kẻ đứng ra đầu tiên. Phải biết rằng lúc bình thường Liễu Vô Tiền ít xuất hiện. Hắn một chỉ phụ họa Lưu Phượng Võ hoặc là Phương Cửu Nguyên mà thôi. Hắn sẽ không nói trước, mà bây giờ Liễu Vô Tiền làm như vậy cũng bị bất đắc dĩ. Thiết gia ép hắn quá ác, cũng làm cho thế lực Liễu Vô Tiền thu nhỏ không ít. Cho nên hắn hiện tại không muốn khó xử Tô Tín thì cũng muộn rồi. Dù sao Tô Tín cũng trở thành địch nhân của hắn. Đã như thế thì phải làm một ít gì đó. Thiết Chiến nghe Liễu Vô Tiền nói thế lại cau mày. Nói, không hợp lý ở đâu. Ngươi cứ mở miệng, Liễu Vô Tiền nói. Điều lệnh các tổng bộ đầu khác cũng bỏ đi. Nhưng vì sao lại điều nhiều võ giả cảnh giới tiên thiên ném vào trong Giang Nam Đạo cùng Giang Hoài Đạo? Phải biết rằng lục phiến môn chúng ta gần đây thiếu người nghiêm trọng. Nếu phân phối những người này bình quân thì tốt hơn. Kết quả hiện tại trong điều lệnh này chỉ tập trung tại hai nơi Giang Nam Đạo cùng Giang Hoài Đạo. Việc này quả thực là lãng phí. Phương Cửu Nguyên cũng phụ họa. Đúng vậy, không chỉ lãng phí, hơn nữa quy củ lục phiến môn chúng ta từ trước đến nay rất nghiêm khắc. Những người này không rõ lai lịch. Chúng ta không điều tra đã thu tất cả bọn họ. Việc này có phần không ổn. Tô Tín xoay đầu lại. Hắn gõ ngón tay lên bàn. Cười lạnh nói, không rõ lai lịch, Phương Đại Nhân, một trong các quy củ lục phiến môn chúng ta chính là không hỏi xuất thân. Nhiều cường giả gia nhập vào lục phiến môn, ngươi phải tìm hiểu cả tổ tông của bọn họ mới an tâm sao? Huống hồ những người này đều là ta đề cử, Phương Đại Nhân ngươi nói Tô Tín ta không rõ lai lịch. Đối với Phương Cửu Nguyên, Tô Tín sẽ không khách khí, dù sao cũng đã vạch mặt. Có gì mà nói chứ? Chấm, Tô Tín lại quay đầu nói với Liễu Vô Tiền. Còn Liễu Đại Nhân, ngươi cho rằng ta xếp những người này vào Giang Nam Đạo và Giang Hoài Đạo không công bằng. Vậy thì tốt, ngươi muốn bao nhiêu người ta sẽ cho ngươi bao nhiêu người? Nếu không xếp những người này dưới trướng của ngươi được không? Liễu Vô Tiền lập tức nghẹn lời. Những người này Tô Tín cho hắn. Hắn cũng không dám dùng. Hiện tại Tô Tín là gia chủ Tô gia, những đệ tử Tô gia này sẽ nghe lời Tô Tín, cho dù hắn có mang những người này trở về, kết quả của nó chính là các huyết mạch chi thứ Tô gia trực tiếp áp chế thủ hạ trong tay hắn. Cuối cùng biến địa bàn của hắn thành địa bàn của Tô Tín. Dù sao những người Tô gia này quá nhiều, nhìn thấy hai người đều bị mấy câu của Tô Tín ép không lên tiếng. Thiết Chiến cười lạnh, nói thẳng, đã như thế, ta xem các vị đã đồng ý với kế hoạch này. Những người Tô gia này sẽ an bài theo điều lệnh. Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền phiền muộn, không đồng ý thì như thế nào? Hiện tại Tô Tín đứng bên phía Thiết Chiến, chỉ bằng hai người bọn họ không thể đấu lại Thiết Chiến cùng Tô Tín. Tuy biểu hiện ra là hai đấu hai, nhưng một khi gặp được loại vấn đề này, bình thường đều do tổng bộ đầu Thiết Ngạo quyết định. Hiện tại Thiết Ngạo bế quan thì do Thiết Chiến quyết định những chuyện này. Bởi như vậy bọn họ còn phản đối cái gì? Dù sao cũng vô dụng. Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền phiền muộn chi muốn rời đi. Nhưng lúc này Tô Tín lại nói. Hai vị đại nhân chờ một lúc. Ta còn có một việc muốn nói. Chấm, hai người quay đầu lại. Bọn họ ngạc nhiên nhìn Tô Tín. Không biết hắn lại muốn làm cái gì. Tô Tín trầm giọng nói. Bắc Nguyên Đạo với tư cách là đô thành thành Thịnh Kinh. Bình thường phải tiêu diệt các thế lực chung quanh mới đúng. Như vậy mới có thể bảo vệ an toàn của đô thành Đại Chu. Nhưng lúc trước bệ hạ nhân từ, cho nên không có động thủ với các thế lực địa phương. Nhưng không nghĩ tới bọn họ không biết ơn, lại thường xuyên làm ra vài việc không nên làm. Bọn họ tham gia cuộc chiến Ngô Đồng Sơn tranh đoạt phượng huyết. Còn dám tranh phong với Đại Chu chúng ta. Đoạn thời gian trước bọn họ xuất lĩnh nhiều thế lực náo loạn trong Bắc Nguyên Đạo. Đối với những thế lực võ lâm không chuyên tâm ở nhà tu luyện, lục phiến môn chúng ta cũng nên có động tác. Phương Cửu Nguyên nói, ngươi động thủ với Bắc Nguyên Độc Cô Thị, ba người ở đây, kể cả Thiết Chiến cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tô Tín. Tâm trả thù của vị này quá nặng. Bắc Nguyên Độc Cô Thị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khi Tô Tín động thủ với Tô gia. Bọn họ đều nghe nói qua chuyện này. Nếu không phải Tô Tín cảnh giác còn lưu hậu thủ, nói không chừng Độc Cô Thị đã thành công. Kết quả hiện tại vừa mới qua vài ngày, Tô Tín đã muốn trả thù. Mọi người không biết nên nói cái gì mới tốt. Cách chương.